Khuynh Tẫn Triền Miên, chương 13, Vô Song Chân Ái, góc truyện audio.com. Đầu ngón tay bị Tần Vô Song hàm trụ trong miệng, Vân Khuynh chỉ cảm thấy cái lưỡi trơn chuột mềm mại của Tần Vô Song không ngừng liếm ngón tay y, cảm giác tê tê dại dại thoáng cái truyền tới ngực khoang miệng trơn mềm như tơ lụa chăm chú bao vây lấy ngón tay y, duyện hấp khiêu khích từ trước đến nay chưa từng có, chỉ là khoái cảm trên đầu ngón tay khiến y sợ run. Hồng nhạt đỏ ửng từ hai gò má y, cấp tốc lan tràn đến vành tai khéo léo, cái cổ trắng nõn thon dài, lồng ngực trơn chuột trắng nõn. Khắp toàn thân, khiến thân thể tuyệt vời của y càng thêm động nhân vài phần. Tần Vô Song đối với loại tình huống này phi thường thỏa mãn. Hung hăng duyện hấp ngón tay tinh tế nhẵn nhụi vài cái, liền đem đầu ngón tay trắng nõn ướt át phun ra, trườn theo đầu ngón tay xuống phía dưới, từ lòng bàn tay tới lưng bàn tay, lại tới cổ tay, rồi tới cánh tay. Vân Khuynh không hề làm dãy dụa dư thừa, nhưng y thực tại xấu hổ. Hơi nhắm con mắt, đem khuôn mặt tuyệt mỹ phiếm nghiêng sang một bên, tinh tế thở dốc thỉnh thoảng phát sinh một tiếng rên rỉ giống như con mèo nhỏ nức nở. Tần Vô Song ái cực kỳ Vân Khuynh nhìn qua nhu nhược như vậy, vừa rồi Vân Khuynh một phen nói rất có khí thế, khiến hắn cho rằng Vân Khuynh cũng là một người rất cường thế, ai biết, lên đến trên giường, người vừa khí thế bức người này, dĩ nhiên nhu nhược có thể hóa thành một vũng nước. Nam nhân, đặc biệt là nam nhân cường thế, đều thích bảo hộ nhỏ yếu, Vân Khuynh dưới giường, đủ để cùng hắn một khối đặt chân đến đỉnh thế giới, Vân Khuynh trên giường, lại mềm mại khiến tâm hắn đều nhuyễn thành một đoàn, ngoại trừ muốn phủng ở trong tay hào hào bảo vệ ra cũng không còn có ý nghĩ khác nữa. Tần Vô Song cẩn thận lại có lực đạo vừa phải đem thân thể Vân Khuynh trên dưới hôn một lần. Lúc đó, hai gò má Vân Khuynh trong trắng thấu hồng tích lạc thành chuỗi mồ hôi hột tinh màu óng ánh mê ly, thần trí giống như lơ lửng ở đám mây, chỉ cảm thấy cảm giác ướt át tê dại lan khắp toàn thân, tinh tế điện lưu và khoái cảm từ bên ngoài làn da, một tầng truyền tới đáy lòng. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, lúc này đây đều là Vân Khuynh lần đầu tiếp xúc dục vọng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy, lặng yên không một tiếng động đem cả người bao phủ, hơn nữa, vô luận như thế nào dẫy dụa cũng không được. Tần Vô Song kiên trì và ôn nhu, khiến người ta giật mình. Cho dù gân xanh trên trán hắn đột hiện, mồ hôi hột to bằng hạt đậu rơi xuống không ngừng ướt nhẹp thân thể Vân Khuynh, hắn vẫn như trước ôn nhu triền miên như vậy. Vân Khuynh kiếp trước trong sách trông thấy dục vọng của nam nhân là khó có thể chịu được đến cỡ nào, rất nhiều người đều là chỉ lo mình vui, mà bỏ qua đối phương, nhưng Tần Vô Song. Khóe mắt Vân Khuynh có chút ướt át, không phải do động tình, mà là do cảm động. Khi Tần Vô Song lại một lần nữa hôn lên môi y thân thủ vòng trụ cổ Tần Vô Song, thật sâu cùng hắn môi lưỡi dây dưa cùng một khối, tựa như trọn đời bọn họ là như vậy. Cùng lúc đó, Vân Khuynh làm ra động tác tối dũng cảm của đêm nay, y chủ động tách hai chân thon dài rắn chắc quấn lên thắt lưng Tần Vô Song, biểu thị ý thứ mời mọc không cần nói cũng biết. Lồng ngực Tần Vô Song phình lên, cười đến lợi hại cũng là hài lòng đến lợi hại. Thực sự là không uổng công hắn dụng tâm thương yêu Vân Khuynh như vậy. Góc truyện audio.com. Vân Khuynh mời hắn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bàn tay thon dài, linh hoạt mò lấy phía sau thắt lưng, chậm rãi trượt xuống, dựa vào cảm giác cùng trực giác xâm nhập vào mật huyệt chặt chẽ. Vân Khuynh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng đờ lập tức trầm tĩnh lại. Đầu lưỡi Tần Vô Song càng thêm ôn nhu cùng y dây dưa, trấn an y, bàn tay nhỏ bé của Vân Khuynh cũng từ cổ Tần Vô Song, di động xuống phía dưới, Tần Vô Song hô hấp càng thêm ồ, có chút mồ hôi hột trực tiếp rơi trên giữa trán Vân Khuynh, tung tóe xuất hiện bọt nước, ôn độ nóng bỏng kia có thể khóa chặt tâm Vân Khuynh. Y đẩy ra một chút cùng Tần Vô Song rời môi, nước bọt ngân sắc liên tiếp vương vấn không dứt ở trên đôi môi sưng đỏ của hai người. Vân Khuynh nỗ lực thích ứng không khỏe xâm nhập từ phía sau, Tần Vô Song động tác khai thác cũng rất ôn nhu, chậm rãi thêm vào ngón tay ôn nhu thong thả ấn áp nội bích chậm rãi đem nó mở rộng, Vân Khuynh ngoại trừ nghĩ cảm giác quá mức xa lạ ra cũng không có cảm thấy nửa phần đau đớn. Mắt nước óng ánh của y, dùng toàn bộ thân tâm ôn nhu nhìn Tần Vô Song chăm chú, hơi mở ra môi đỏ mọng ướt át sưng đỏ, phát biểu mời mọc. Có thể rồi, vào đi, yết hầu Tần Vô Song căng thẳng, cái gì cũng so ra kém người dưới thân dụ hoặc. Hắn nghĩ đại khái cũng đã mở rộng không sai biệt lắm, Vân Khuynh hẳn là có thể thừa thụ hắn, liền đem dục vọng của mình đã phát trướng từ lâu để tại cửa vào mật huyệt của Vân Khuynh, yêu mị lại khí phách mở miệng. Khuynh nhi, ngươi là của ta. Dục căn của hắn theo hắn tuyên ngôn, xâm nhập vào thân thể Vân Khuynh. Tâm Vân Khuynh trong nhất khắc kia cũng bị hắn tuyên ngôn xâm nhập. Bỗng nhiên bị vật lớn như vậy căng ra, mà lại là một đường công thành chiếm đất không thể tránh khỏi có đau đớn thật lớn thuận tiện từ hậu huyệt của Vân Khuynh truyền khắp toàn thân. Sắc mặt tuyệt mỹ của y đau có chút trắng bệch hơi nhíu mày, cố nén đau đớn, không chút nào khí nhược trả lời. Tần Vô Song, ngươi cũng là của ta. Khách chương.